Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, lại diệt. Tôn Minh Nguyệt tay Ngọc cùng hắn nắm chặt, hai người khí tức nhất thời tương thông, công lực đột nhiên tăng vọt 2 lần, hai người mỗi người tăng 2 lần, tương đương với tăng 4 lần. Sở Ly chịu đựng Tôn Minh Nguyệt vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực sắc bén, ở trong thân thể hắn lưu chuyển thời khắc, liên tục phá hoại kinh mạch. Cũng còn tốt hắn kim cương bất diệt thân cùng huyền vũ thần công luyện thành, nhường kinh mạch trở nên cứng cỏi cực điểm. Cho dù nàng nội lực có tính phá hoại, cũng không tổn hại kinh mạch. Sở Ly trầm giọng nói, làm sao sẽ đánh vào nơi này, đột ngột mà hiện. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, một lần đột phá ngăn trở, thánh giáo những năm qua này có chút thư giãn, đề phòng không cần nghiêm ngặt, cho bọn hắn có thể thừa lúc cơ hội. Sở Ly lắc lắc đầu nói, cho dù đề phòng nghiêm ngặt cũng không phòng ngự được bọn họ. Ngoặc kép là, Tôn Minh Nguyệt âm thanh có chút khàn khàn, đây mới là làm cho nàng tức giận. Quang Minh Thánh Giáo phòng ngự căn bản không ngăn được như vậy 4 cái gia hỏa, mỗi một cái đều không kém chính mình, một mực 4 người liên thủ, còn nhân cơ hội đem mình đồ đệ đánh gục. Bọn họ giáp tâm hiểm ác, chỉ là vì để cho tâm thần mình khó quyết định, liền không nhìn một cái mạng, vẫn là như hoa như ngọc một cái mạng, thân là sư phụ nhưng không bảo vệ được chính mình đệ tử. Điều này làm cho nàng phẫn nộ muốn điên, có thể trầm ổn bình tĩnh ứng phó, dĩ nhiên là nàng cực hạn. Sở Ly không nữa đến mà nói, nàng liền muốn triển khai ngọc đá cùng vỡ chiêu số. Sở Ly triển khai lớn quang minh thần quyền ứng đối 4 đám chảo ảnh, đem đánh tan, không ngừng bước lùi về sau. Vừa nói, bọn họ cũng công kích đại lôi âm tự, ta dĩ nhiên làm thịt 2 cái. Kim cương trưởng vừa vặn khắc chế bọn họ. Kim cương trưởng, Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, nàng cùng Sở Ly cùng tu vô thượng kim cương vô thượng kinh. Sở Ly đạt đến cảnh giới nàng cũng đạt đến, chỉ là nàng không có luyện thành kim cương bất diệt thân. Đối với kim cương trưởng cũng không có như vậy để bụng. Nhưng kim cương trưởng nguyên bản liền cùng kim cương bất diệt thân không giống. Kim cương trưởng là một loại thôi thúc trưởng lực pháp môn. Tuy rằng tu luyện gian nan, nhưng không làm khó được nàng. Dĩ nhiên luyện thành, kim cương bất diệt thân là một tầng đón lấy một tầng. Một tầng uy lực vượt qua một tầng, cần kéo dài không ngừng tu luyện, mà kim cương trưởng nhưng là luyện thành chính là luyện thành. Còn lại chỉ có hỏa hầu vấn đề. Đến đây đi, Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên một trưởng vỗ ra, bầu trời hạ xuống một vệt kim quang, xuyên qua điện đỉnh rơi xuống nàng lòng bàn tay. Lập tức ở lòng bàn tay trước ngưng tụ thành một đạo kim sắc trưởng ấn. Không có Sở Ly như vậy sáng sủa, nhưng vàng ý giạt rào làm người không dám nhìn thẳng. Nàng quanh thân một trống rỗng, vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực hầu như tiêu hao hết. Sở Ly vô thượng kim cương vô thượng kinh trong nháy mắt giúp nàng bổ túc. Lập tức hắn cũng đẩy ra một trường, đem chính mình có vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực một trường vỗ ra. Hắn trưởng ấn thật nhanh, trong nháy mắt đuổi theo Tôn Minh Nguyệt trưởng ấn. Hai đạo trưởng ấn chồng chất lên nhau, nhất thời sáng vàng chói mắt, đánh trúng một ông già. Ông lão tìm trưởng nghênh ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. 3 người khác thì lại đồng thời đánh về phía Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt. Nhìn ra hai người đánh ra một trưởng này sau khí lực không được, chính là suy yếu nhất thời điểm. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lùi về sau tách ra tam lão người cùng đánh. Kim cương trưởng đem ông lão đánh bay, tầng tầng va vào màu đỏ cột trụ, thanh âm cực lớn giống như sấm sét hạ xuống. Khác 3 cái ông lão giật mình, nhìn về phía đồng bạn, ông lão kia toàn bộ thân thể đều bị rơi vào màu đỏ cột trụ bên trong. Đỏ thắm hình trụ thật giống là đậu hũ làm thành, ánh vàng hừng hực như liệt diễm giống như trưởng ấn không ngừng mà đè ép ông lão. Muốn chen vào thân thể của ông lão. Thân thể của hắn cấp tốc khô héo, máu thịt diệt hết, chỉ còn lại xương cốt, hóa thành một bộ xương khô, nuốt chửng máu thịt của hắn sau này. Kim cương trưởng vàng ngọn lửa càng thêm rừng rực, uy lực càng mạnh hơn, tựa hồ muốn đem hắn xương cốt đồng thời thiêu đốt hầu như không còn. A, ông lão phát sinh một tiếng gào thét, trong thanh âm bao hàm mãnh liệt đau đớn cùng không cam lòng. Ông lão kia bỗng nhiên nổ tung, màu đỏ cột trụ nhất thời đứt thành hai đoạn, đại điện lay động một cái. Mặt khác ba cái ông lão phảng phất không tin tình cảnh này, lập tức hai mắt đột nhiên thay đổi hồng, lập tức thân thể ánh sáng màu hồng không nữa áp chế, dồn dập như liệt diễm giống như cháy hừng hực, mãnh liệt hàn khí tựa hồ muốn đem điện quang minh đóng băng. Ánh sáng màu hồng như liệt diễm, phát sinh khí tức nhưng lạnh lẽo cực kỳ, trực tiếp thấu lòng người hàn ý. Cho dù Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt như vậy tâm trí kiên định, nhưng mơ hồ muốn chạy trốn, giống như gặp phải thiên địch. Sở Ly rõ ràng đây là bọn hắn trên người sát khí. Mỗi nhiều giết một người, sát khí liền nặng một phần. Như vậy nồng nặc sát khí, chỉ ít giết ngàn người, thậm chí vạn người, suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Giết, tam lão người nộ rên một tiếng, đánh về phía đoàn kia lấp lóe hồng mang, muốn đem đồng bạn Atula Tâm đoạt lại đi. Sở Ly đã sớm một chưởng vỗ ở Atula Tâm trên, theo lại là một chưởng, hai đạo kim cương chưởng phảng phất đem Atula Tâm bao vây lấy. Ánh vàng lấp lóe, cùng hồng mang hình thành rằng co tư thế. Hắn liền lại một chưởng, Tôn Minh Nguyệt thì lại xuất chưởng ứng đối ba cái Atula, không cho bọn họ nhào tiến lên. Sở Ly mượn Khô Vinh Kinh, khôi phục vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực thật nhanh vô luân. Hơn nữa Tôn Minh Nguyệt giúp đỡ, kim cương trưởng không hề trì trệ, một trưởng đón lấy một trưởng, tốc độ thật nhanh vô luân. Hắn muốn thử xem kim cương trưởng có thể hay không tiêu diệt Atula Tâm. Đáng tiếc Atula Tâm bên ngoài hồng mang cứng cỏi cực kỳ, mặc cho kim cương trưởng cố gắng như thế nào, cuối cùng có thể hay không đột phá. Hơn nữa hồng mang càng là bị đè ép, sự dẻo dai càng mạnh. Đến gần kề Atula Tâm thời khắc, kim cương trưởng làm sao cũng không cách nào lại đột phá một bước. Bỗng nhiên bầu trời hạ xuống một tia ánh sáng đỏ, giống như một đường tinh tế hồng cột trụ, xuyên thấu điện đỉnh rơi xuống cái kia Atula Tâm trên. Atula Tâm đột nhiên dâng lên, lập tức biến mất, bầu trời ánh sáng màu hồng cũng biến mất. Sở Ly sắc mặt âm trầm, lại bị thiên ngoại thiên thu hồi Atula Tâm. Còn lại ba người liên thủ, ép tới Tôn Minh Nguyệt không kịp thở bực bội, nàng nhưng một bước không lùi, hận không thể đem bọn họ tan xương nát thịt. Thân là sư phụ không thể bảo vệ đệ tử, ít nhất phải thay đệ tử báo thù. Sở Ly hít sâu một hơi, thân thể một thấp, xá thân thần công triển khai, sau đó cấp tốc đánh ra ba đạo kim cương trưởng đánh úp về phía ba người. Kim cương trưởng không nhìn khoảng cách hạn chế, một khi ngưng tụ thành, trong nháy mắt đánh trúng, ba người thật giống như đã sớm phòng bị, lắc mình biến mất, sau một khắc trốn đến một cái màu đỏ cột trụ sau. Nhưng không nghĩ kim cương trưởng phút chốc chuyển hướng, bọn họ nguyên bản vòng tới màu đỏ cột trụ sau lúc thở ra một hơi, kim cương trưởng lại xuất hiện lúc, bọn họ muốn để khí dĩ nhiên không kịp, trơ mắt nhìn kim cương trưởng đánh trúng bộ ngực mình. Theo ăn mòn ngực da rẻ, sau đó là máu thịt, lại là tinh khí, giống như lạc hồng sắt rơi xuống băng tuyết trên, sắt đến tuyết tan, không trở ngại chút nào. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập đánh về kim cương trưởng, muốn đánh tan, đáng tiếc lại không có thể đánh tan. Có Tôn Minh Nguyệt giúp đỡ sau này, hắn lại thôi thúc xá thân thần công, thông qua tiêu hao tuổi thọ đem một thân vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực phóng to gấp 10 lần đánh ra, uy lực kinh người, trong ba người trưởng sau, cấp tốc hóa thành bộ xương, lập tức chia năm xẻ bảy, ba đám ánh sáng màu hồng lập lè muốn tan ẩn. Sở Ly cau mày trần chờ một hồi, vẫn cứ đánh ra ba trưởng. Hắn hiếu kỳ, chính mình như không để ý tới mà nói này ba viên Atula Tâm thì như thế nào. Cuối cùng vẫn là quyết định đem bọn họ đòn nghiêm trọng, sau đó buộc chúng nó trở lại thiên ngoại thiên. Hắn suy đoán như không trọng thương bọn họ, này ba viên Atula Tâm rất khả năng ở thế giới này tìm kiếm ký chủ, rất nhanh phục sinh.